Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1066. Tự động đón đỡ, Hero thân thể xuất hiện từng cái trạng thái, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, hoàn toàn miễn dịch chỗ có thương tổn Hero không thể nghi ngờ tiến vào mới trạng thái. Cũng chính là nàng cái gọi là cuối cùng hình thái, mà lúc này cung binh cũng dừng lại động tác công kích. Bởi vì là tất cả động tác công kích đã không có ý nghĩa. Hero không nhìn tất cả công kích, ta chỗ nắm giữ, ta tín ngưỡng. Hero từ từ mở mắt nhìn lấy cung binh, ta chỗ thủ hộ, người không cách nào ngấp nghé cùng thăm dò. Ngút trời quang mang xuất hiện. Dường như một viên sao băng đồng dạng xẹt qua chân trời. Cái kia đủ mọi màu sắc quang mang tiến vào Hero thể nội đồng thời để nàng khí tức không gì sánh. Được bành trướng, Hero vậy mà còn có một loại hình thái. Ta thiên, 13 loại hình thái sao? Không phải 12 loại. Đây mới là nàng thực lực chân chính. Trời ạ, chúng ta trước đó còn vọng tưởng đánh giết nàng. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, lúc này Hero hoàn thành thuế biến, nàng khí tức đạt tới giống như cung binh sự đáng sợ. Kim sắc hoàng hôn lĩnh vực như cùng như nước với lửa đồng dạng bị Hero thất thải quang mang áp chế. Ở bên ngoài, cái này cùng lúc trước cùng nghịch thủy hàn chiến đấu một dạng. Giống nhau cảnh giới siêu cấp lĩnh vực lẫn nhau triệt tiêu áp chế. Bất luận lĩnh vực gì đều không có tác dụng. Thập nhị tinh cung lĩnh vực. Lúc này Hero trên đầu lúc này mới bay ra cái kia thất thải lĩnh vực tên. Không dùng lĩnh vực càng tốt hơn. Cung binh nắm chặt vương long kiếm. Tới đi, lĩnh vực kỹ năng đều đã mất đi ý nghĩa. Cung binh một cái lắc mình đi vào Hero trước mặt. Trong tay vương long kiếm chém xuống. Chòm sao thủ hộ chi thuẫn. Hero không tránh không né năm ngón tay trái duỗi ra. Một cái bảy màu quang thuẫn xuất hiện. Đinh, phá nát thanh âm xuất hiện. Cung binh một kiếm chém vỡ cái kia bảy màu chi thuẫn. Nhưng tương tự cũng đánh không ra bất kỳ thương tổn. Miễn dịch, đón đỡ, thủ hộ thần phẫn nộ. Hero trên đầu bay ra một cái trạng thái. Nàng tay phải cũng xuất hiện giống nhau thất thải quang mang. Chòm sao thủ hộ chi kiếm, thất thải quang mang ngưng tụ thành một thanh trường kiếm sau đó đâm thẳng cung binh mà đi. Cung binh hướng về bên trái né tránh, miss, né tránh đồng thời Hero ánh mắt ngưng tụ, thần chi miệt thị, thần chi giam cầm, cung binh thân thể run lên, hắn bị cái này kỹ năng khống chế lại, đây là thần cấp trạng thái. Cuồng vũ cảnh giới cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ cần phát động sẽ xuất hiện hiệu quả. Bất quá thời gian có chỗ rút ngắn. Mưu toàn khiêu chiến thủ hộ thần ngu xuẩn. Theo giam cầm cung binh Hero lần nữa một kiếm chém ngang. Phốp 341.177.379. Một cái hơn 300 triệu mức thương tổn bay ra. Sau đó Hero trở tay một kiếm lần nữa chém ra. Nàng tốc độ cùng nối liền tính cùng game thủ hàng đầu không có khác nhau. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Miss, thế mà cung binh dẻo dai tăng thêm cuồng vũ chi cảnh hiệu quả dù sao tồn tại. Lúc này xua tan cầm cố sau cung binh lui lại một bước né tránh một kích này. Thập tự chàm, thật lâu không có sử dụng cận chiến kỹ năng xuất hiện lần nữa. Cung binh lui lại đồng thời đánh ra cái này kỹ năng. Chòm sao thủ hộ chi thuẫn. Hero tay trái lần nữa duỗi ra. Cái kia bảy màu hộ thuẫn lần thứ hai ngưng tụ ngăn trở một kích này. Miễn dịch, đón đỡ. Cung binh nhíu nhíu mày. Hero hiện tại như là chiến tranh nữ thần đồng dạng cả công lẫn thủ. Đồng thời còn phụ càng cường hãn khống chế kỹ năng. Hoàng hôn lĩnh vực không có hiệu quả về sau. Hắn cùng Hero chiến đấu không thể nghi ngờ thành một trận sáp lá cà. Nếu như tiểu xấu hùng tại liền tốt. Lúc này cung binh trong lòng không thể nghi ngờ có tiếc hận. bởi vì thần hồn biến về sau tiểu xấu hùng thì cùng hắn dung hợp. Nếu không lấy tiểu xấu hùng kỹ năng tới nói, tuyệt đối có thể đối Hero tạo thành một số hiệu quả. Trong sao thủ hộ chi kiếm, Hero thân thể tiến về phía trước một bước, lần nữa đánh ra công kích. Miss, cung binh chỉ có né tránh. Hero mức thương tổn hiện tại rất cao. Trong sao thủ hộ chi kiếm, Hero công kích không ngừng nghỉ chút nào. Nàng từng bước ép sát, uống, lùi lại, quá trình bên trong cung binh lần nữa một kiếm chém ra. Trong sao thủ hộ chi thuẫn, đón đỡ, miễn dịch. Thế mà Hero phản ứng quá nhanh, nàng giọt nước không lọt ngăn lại tất cả công kích. Nhất định đón đỡ, cung binh không tin tà trở tay lần nữa chém ra một kiếm. Trong sao thủ hộ chi thuẫn, đón đỡ, miễn dịch, tự động đón đỡ. Cung binh híp híp mắt, sau đó làm ra một động tác. Hắn tay trái không có vật gì nhưng là đánh ra lực bổ hoa sơn kỹ năng. Sau đó trong nháy mắt này, tay phải vương long kiếm mở ra không xá hiệu quả. Mưu toan khiêu chiến thủ hộ thần ngu xuẩn. Hero tay trái lần nữa giơ lên. Trong sao thủ hộ chi thuẫn, đón đỡ, miễn dịch, không xá lựa chọn, chết. Cung binh tay phải công kích lại rắn rắn chắc chắc đánh ra thương tổn. 738.389.191 bạo kích, 700 triệu mức thương tổn bay ra. Cung binh lượng máu cũng khôi phục lại mắc trị số. Cường đại hút máu hiệu quả cam đoan hắn tồn tại năng lực. Cái này chòm sao thủ hộ chi thuẫn tựa hồ có CD. Đánh ra cái tổn thương này, cung binh nhìn ra Hero giơ tay trái lên chần chờ. Đó là bởi vì nàng còn chưa tới thời gian ngưng tụ chòm sao thủ hộ chi thuẫn. Một giây không đến mà lại tự mang đón đỡ. Cung binh híp híp mắt. Vậy cứ như thế thử một chút. Trực tiếp đứng dậy hướng về phía trước, cung binh một kiếm chém ngang. Hero tay trái trong nháy mắt giơ lên, tốc độ rất nhanh. Bảy màu chi thuẫn xuất hiện. Chòm sao thủ hộ chi thuẫn, miễn dịch, đón đỡ. Trực tiếp cản rơi một kích này, Hero căn bản không kịp cao hứng. Bởi vì lúc này cung binh thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Mộ quang, cung binh trực tiếp chuyển vị đến Hero sau lưng. Hắn một đạo không xá chi kiếm lần nữa chém xuống. 337.173.849 một cái mức thương tổn bay ra. Hero cấp tốc xoay thân thể lại, mãnh liệt đả kích. Cung binh nếm thử lần thứ hai chuyển vị, đánh lui. Không gian hạn chế, Hero thân thể biểu hiện quang mang chớp động, cung binh chuyển vị kỹ năng bị đánh gãy. Chòm sao thủ hộ chi kiếm, không chỉ có như thế, bị đánh lui thời điểm Hero còn bổ sung một kiếm. 377.374.985 một kiếm 1/3 máu thương tổn là cung binh không thể không nghiêm túc nguyên nhân. Hắn cũng minh bạch Hero cái kia lĩnh vực hiệu quả bên trong có lấy hạn chế chuyển vị kỹ năng tác dụng, có điều hắn mộ quang kỹ năng quá đặc thù, cái kia là có thể vượt qua không gian kỹ năng, bằng không hắn lại làm sao có thể tại Hero trước mặt đánh ra cao như vậy thương tổn. Đổi lại người khác căn bản liền cơ hội công kích đều không có. Tất cả công kích đều sẽ bị ngăn lại. Tất cả mặt đối mặt công kích đều sẽ bị tự động đón đỡ. Cung binh híp mắt trầm giọng nói. Quay người vị thì phản ứng không kịp đồng thời. Cái này chòm sao thủ hộ chi thuẫn cũng có CD khe hở. Hoàn toàn thử ra tất cả hiệu quả, cung binh buông tay buông chân. Hắn không còn tiến hành không sợ động tác công kích. Hero tất cả công kích hắn chỉ phụ trách né tránh. Nhưng là đang nháy tránh đồng thời hắn lựa chọn sử dụng mộ quang kỹ năng quay người vị phản đánh. Đồng thời cũng sử dụng tay trái tay phải chênh lệch thời gian kỹ có thể đánh ra thương tổn. Dạng này tuy nhiên để hắn phát ra thương tổn biến đến rất thấp, nhưng là mỗi cái mức thương tổn đều là thật sự sẽ không bị đón đỡ. Cái gọi là tự động đón đỡ là lợi hại nhất địa phương, nhưng cùng lúc cung binh đánh ra trạng thái thậm chí không dùng tay trái kỹ năng lừa gạt Hero. Tay phải hắn chém xuống một kiếm nhưng là ở giữa không trung thu hồi. Hero trực tiếp giơ lên thủ hộ chi thuẫn. Cung binh cười cười, cũng là ngươi khuyết điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.